Chương 348, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây sách thiếu niên nghiêng đầu một chút, cười đẹp mắt. Nhưng là, ra lại cảm thấy, trước mắt còn không quá đáng giá đâu, chờ quay đầu đáng giá, bá tước lại tặng cho đi hẹn gặp lại nha bá tước các hạ nàng một tay cắm vào trong túi, tiêu sái lưu loát phất phất tay. Dẫm lên bên ngoài tươi đẹp sắc trời, bước ra phòng khách, dần dần từng bước đi đến. Cao gầy gầy gò dáng người, bị sắc trời kéo rất dài, làm này hư ảo, giống tùy thời có thể biến mất đồng dạng. Bá tước các hạ ánh mắt lóe lên, đem tộc huy để lại quản gia trong tay. Victor Luca Nao, có thế có thiếu niên này một nửa, ta cũng không cần quan tâm. Quản gia mặc xuống. Bây giờ nói không ra, vương tử còn nhỏ lời này. Dù sao vừa rồi thiếu niên kia, có thể so sánh vương tử nhỏ hơn nhiều. Nhưng người ta, lễ nghi chu toàn, giáo dưỡng vừa vặn, tu dưỡng phát triển, chỉ số thông minh vẫn còn so sánh vương tử cao hơn mấy cái đẳng cấp. Cho dù là tại cự tuyệt người, đều để ngươi không tức giận được đến, phản đến cảm thấy rất đu nờ dê. Cho nên lời này hắn thật sự không cách nào tiếp. Rất hiển nhiên, bá tước cu nờ dê không có trông cậy vào quản gia có thể nói ra cái gì giải sầu nói tới. Thật sự là, nhà mình bất thành khí hùng hải tử, bị người ta cho so hoàn toàn không có cách nào xem. Bá tước nhéo nhéo lông mày, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Luca Nao Victor đến đại ma pháp sư, lại thả hắn ra, nói cho ỷ gõ hắn nên đột phá pháp sư, nên nắm giữ chân chính nguyên tố tự nhiên, không phải dùng phù vòng ra chỉ ra tới ngụy nguyên tố tự nhiên. Là, quản gia lui xuống đi, có chút đồng tình hai vị kia thiên chi tiêu tử. Victor Vương Tử hiện nay là cao cấp phép thuật cấp 5 sư, thăng cấp đến cấp 1 đại ma pháp sư, còn có cấp 5. Mà ý gõ thiếu tướng thảm hại hơn, bây giờ là cấp 4 đại ma pháp sư, muốn lên tới cấp 1 pháp sư, còn có cấp 6 không nói, càng phải trải qua thánh tắm. Cũng không biết ý gõ thiếu tướng, quay đầu có thể hay không theo thánh tắm bên trong còn sống trở về. Thật thảm không có so sánh liền không có tổn thương. Không có thương tổn liền không có thúc giục A bá tức các hạ lần này sợ là quyết tâm muốn trị hai vị này. Thật đáng thương rời đi phủ bá tức ba người, nhàn nhã trên đường đi dạo. Thư thái lại hưởng thụ, tiêu sái vô cùng. Chỉ là đi dạo, liền đi dạo đến tiệm sách trong. Trầm Trường Lâm khỏe miệng có quắp rút. Ta nói các ngươi hai cái học bá, là tại chuẩn bị kiểm tra sao Trầm Thúc Thúc không phải chúng ta tại chuẩn bị kiểm tra, mà là ngươi muốn chuẩn bị kiểm tra. Cười giống con tiểu hồ ly đồng dạng Sở Thiểu Niên. Đong đưa sau lưng nhìn không thấy đuôi cáo, đối đầu Trầm Trường Lâm kia sợ ngây người thần sắc, nhíu nhíu mày. Ngươi sẽ không coi là ra là đang lừa dối ngươi đi, ma pháp cái gì, ngươi là nhất định phải học, không chỉ có muốn học, còn muốn học đấu, không thì, tiểu roi ra sẽ quất ngươi nhà nhưng ngươi vừa rồi, như vậy đứng đắn ngựa khí, rõ ràng là đang lừa dối người. Trầm Trường Lâm tức giận chỉ vào Sở Thiểu Niên. Sở Thiểu Niên ý cười yến yến biểu tình, càng thêm sán lạ. Còn nhớ rõ, ra tại đường hầm truyền tống thảo luận nói a đường hầm truyền tống trong hắn nói cái gì xong, nguyên lai đó không phải là lừa dối người a, là nghiêm túc. Trầm Trường Lâm lau mặt, có chút muốn khóc. Hắn xem không hiểu a vậy hắn mẹ một cái ký hiệu một cái ký hiệu, hắn không biết cái nào a ba đem một chồng sách, đập vào Trầm Trường Lâm trước mặt. Nhìn chân bắt chéo Sở Thiểu Niên, thong dong tự tại ngồi vào một bên, chống đỡ cái cằm. Uống vào hồng trà, cười tủm tỉm nhìn hắn. Tới đi, theo cơ bản nhất bắt đầu hỉ hệ u do, lớn tiếng đọc chậm ra tới ma quỷ hắn quay đầu nhìn về phía Phật Hề. Ngươi đến là giúp ta nói một câu a không muốn. Ai ngờ, Phật Hề không cần suy nghĩ cự tuyệt. Ôm mấy quyển thuốc sách, cùng thuật bói toán đi tới một bên ngồi xuống. Nghiêm túc nghiên cứu đứng lên. So với ma pháp phủ vòng cái gì, hắn đôi thuốc cùng thuật bói toán càng cảm thấy hứng thú. Thao Trầm Trường Lâm tâm tắc tới cực điểm. Không thể nề hà phía dưới, ngồi đàng hoàng dưới, lật xem phù hiệu kia bay đầy trời sách. Thật sâu hút khẩu khí. Từng cái đảo lấy tư điển phân biệt. Thật mẹ hắn, đầu đau đối với một cái học cặn bã mà nói, chuẩn bị kiểm tra cái gì, quả thực muốn mạng a muốn khóc. So với Trầm Trường Lâm tâm nhét khổ cực. Sở Thiểu Niên liền nhàn nhã vô cùng. Nàng ngồi tại độc lập tiệm sách bao xương trong, chống đỡ cái cằm. Trên tay có thử một cái lật sách ma pháp, hai mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ tươi đẹp sắc trời. Khóe môi vẽ ra hài lòng độ cong. Trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn. Đại khái chính là trước mắt loại tâm tình này. Giống như, thật đúng là không có nhẹ nhàng như vậy qua. Ánh nắng vừa vặn, phồn hoa lượn lờ. Bóng cây lắc lư, bạn bè tiêu nha ho sắc trời phất phất nhiều xuyên thấu qua không khí, chiếu rọi ở trên người nàng. Bên người có rõ ràng cạn hô hấp, có lật xem trang sách nhẹ văng lên, cùng ngẫu nhiên táo bạo chửi nhỏ. Hết thể không chân thực giống bức tranh, lại chân thực đến thân ở trong đó. Khẽ cười một tiếng. Nàng chống đỡ cái cằm, nhắm mắt lại, cảm giác chính mình buồn ngủ. Phật Hề hướng hắn nhìn thoáng qua, chậm dần hô hấp, thả nhẹ lật sách trang động tác. Trầm Trường Lâm liếc hắn một cái, nhẹ nhàng ôm qua sách, đi tới một bên nơi hẻo lánh trong, ngồi xếp bằng xuống. Một bên cắn cắn bút, một bên tra tư điển, một bên lại tức giận muốn mắng người, có thể tại mắng ra miệng trong nháy mắt, lại nuốt xuống. Xem xét mắt cái kia tuấn mỹ không tưởng nổi, khó được toát ra nhẹ nhõm thần sắc thiếu niên. Khoe môi ngoác ngoác. Lúc này, đến như là hải tử. Hắn nhếch nhếch miệng, hút khẩu khí, yên lặng niệm lên thanh tâm chú. Cố gắng để cho mình đem này đáng chết đồ chơi cho xem hiểu, học được ma pháp cái gì, hắn cũng là có thế học được. Thử tinh tinh điểm điểm, đủ loại màu sắc hình dạng quan mang, tại cặp mắt của nàng trong nhảy vọt. Nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh nắng cùng sinh hoạt sở quân cố, đầu ngón tay giật giật. Đưa tay hướng trong hư không chạm qua đi. Phật Hề cùng Trầm Trường Lâm nhìn thấy hắn động tác này, sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn. Hắn suyệt Trầm Trường Lâm muốn mở miệng hỏi Sở Thiểu Niên đang làm gì. Thế nhưng là Phật Hề trước hắn một bước, đưa tay hướng hắn làm một cái im lặng động tác. Hắn mặc xuống, ngậm miệng lại. Hiếu Kỳ nhìn người này, từ từ nhắm hai mắt, duỗi ra một cái tay, còn tại không trung từng chút, giống đánh đàn dương cầm đồng dạng, có một loại ưu nhã quý khí ở bên trong. Đưa tay sờ lên cằm, một mặt cổ quái. Người này rốt cuộc đang làm gì a? Sở Thiểu Niên đang làm gì? Tự nhiên là, lúc này ngoài ý muốn nhìn thấy, không trung các loại linh khí thuộc tính đang nhảy vọt. Nàng Hiếu Kỳ đưa tay dây vào. Những cái kia linh khí thuộc tính, tại đầu ngón tay của nàng thượng nhảy vọt thành huỳnh quang. Mỗi một loại nhan sắc, đụng chạm cảm giác đều không giống. Màu đỏ hơi nóng, màu lam hơi lạnh, màu xanh lá ôn nhuận, màu vàng hơi lạnh, màu nâu hơi khô. Này năm loại nhan sắc, phân bố nhiều nhất, nhảy nhót nhất là sinh động. Còn có cái khác, cùng này thuần khiết ngũ sắc so với, hoặc sâu hoặc cạn. Đụng chạm lấy đầu ngón tay cảm giác, QNZ hơi có khác biệt, không có kia năm loại khác nhau rõ ràng. Nô đây coi như là ngũ hành linh khí nàng chống đỡ cái cầm cái tay kia, gãi gãi mặt. Thần sắc hơi động trong lúc đó. Đầu ngón tay hạ linh khí, từng kia từng sợi chống đỡ ra cái này đến cái khác tiểu kết giới, đem những cái kia linh khí phân loại bắt lấy, vây ở trong kết giới. Theo các nơi nhan sắc linh khí càng ngày càng nhiều. Cái kia khác biệt nhiệt độ xúc cảm QNZ càng ngày càng mãnh liệt.